Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, ăn miếng trả miếng. Ai cũng không nói ta muốn cùng ngươi đơn đấu a. Aomin nương theo lấy Tiêu Dạ một tiếng chào phúng. Sao điểm thay đổi 4-2. Không chung tiếp sức. Aomin Daiki sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng Kuroko Tetsuya. Sau một lúc lâu mới chuyển hướng Tiêu Dạ, dựa vào đồng đội, lời này có ý tứ. Tiêu Dạ cười cười, nói, người cũng có đồng đội a. Ngụ ý, có đồng đội tồn tại, vì cái gì không tuyển chọn phối hợp? Aomin Daiki cảm thấy khó chịu, trầm mặc lại nhếch miệng, nói, có thể, coi như ngươi liên thủ với Tetsu-san, ta một người cũng đầy đủ đánh bại các ngươi. Một mặt nói xong, hắn xông ranh giới cuối cùng giơ tay lên một cái. Rất nhanh, đội trưởng Imayoshi Sawichi liền phát bóng cho hắn. Seiren người lập tức trở về phòng. Tiêu Dạ lần nữa ngăn ở Aomin Daiki trước mặt. Đại khái là cảm giác mình bị chơi xỏ. Tức giận Aomin Daiki cho thấy siêu việt trước đó thực lực. Tốc độ biến nhanh, còn có thể biến nhanh sao? Tiêu Dạ thiếp đề phòng, nội tâm lại 10 điểm tỉnh táo. Tốc độ đến hắn cùng Aomin Daiki cấp độ, mỗi tăng lên một chút xíu. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra, nhưng quyết đấu song phương lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá, còn theo kịp, Aomin Daiki phong cách bóng là bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Không có kết cấu gì. Vô luận là dẫn bóng phương thức, đổi tay động tác, lại hoặc là đột phá qua người, đều cùng chính thống bóng rổ khác biệt. Nói là chính thống có lẽ không đúng, nhưng một hạng phong trào thể dục thể thao, ở tại trường kỳ phát triển trong lịch sử, sẽ căn cứ kinh nghiệm tổng kết ra ưu tú nhất một bộ động tác. Dạng này đã tiết kiệm thể lực, cũng càng có hiệu suất. Trên lý luận, một chi đội bóng 5 tên cầu thủ, tất cả mọi người đều tinh thông các hạng kỹ xảo là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng điều đó không có khả năng. Bởi vậy có các loại hậu vệ, phòng vị, thậm chí người tự do. Thứ 6 người, Tiêu Dạ mục tiêu là tinh thông hết thảy. Cũng chính là thần cấp cầu thủ. Hắn tại đối mặt Aomin Daiki lúc, đương nhiên sẽ không lùi bước. Liên tiếp biến hướng qua người về sau. Aomin Daiki đem bóng rổ dẫn tới trung tuyến. Nhưng vẫn như cũ không cách nào hất ra Tiêu Dạ. Phanh phanh phanh, bóng rổ tại gỗ sàn nhà cùng tay trong bàn tay cường mà hữu lực búng ra. Khi thì ở bên trái, khi thì đi phía bên phải, cũng sẽ ở Tiêu Dạ có chỗ dị động trong nháy mắt. Hoán đổi đến sau lưng, từ vừa mới bắt đầu ta liền kỳ quái. Đột ngột, Aomin Daiki trầm giọng mở miệng, nói, người thật giống như đối ta phong cách bóng hiểu rất rõ. Coi như lại như thế nào thiên tài. Lần thứ nhất đối mặt đầu đường phong cách người. Cũng không thể nào làm được ngươi loại trình độ này. Dừng một chút, hắn lại sâu sắc nhíu mày. Ta nói không phải nghiên cứu ta tranh tài thu hình lại. Chỉ là nghiên cứu thu hình lại. Làm không được ngươi loại trình độ này. Một tháng trước, ngươi còn không có loại này năng lực phòng ngự. Ngươi cho rằng ta đánh với ngươi bao nhiêu lần. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ngươi tất cả năng lực ta nhất thanh nhị sở, cho nên ta nói sớm, ngươi có nhược điểm, lại là nhược điểm. Aomin Daiki nổi nóng không thôi, lại một lần lựa chọn đột phá. Hắn đầu đường phong cách xác thực rất khó đối phó, bởi vì không có cố định quy luật, hết thảy đều là tùy tính mà vì, có thể làm thành là một loại bản năng. Người bình thường là thăm dò bước về sau, tại đối thủ lộ ra sơ hở sát na. Lựa chọn từ sơ hở miệng đột phá. Nhưng Aomin Daiki lại không nhất định. Hắn có lẽ sẽ đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước. Đem bóng rổ lưu tại nguyên. Các loại đối thủ bị bóng rổ hấp dẫn ánh mắt thời điểm. Lại ra tốc đoạt cầu đột phá. Loại phương thức này là người bình thường chọn sao? Hoa thức bóng rổ. Cho nên khó chơi. Đương nhiên. Loại này đấu pháp là xây dựng ở hắn có được cực cao lực bộc phát trên cơ sở. Tự nhiên thưởng thức tính cũng rất cao. Giờ phút này, tại Tiêu Dạ phòng thủ dưới, Aomin Daiki không kiêng nể gì cả triển hiện phần này năng lực. Trên khán đài, đại lượng fan hâm mộ đang hoan hô thét lên. Hoa mắt dẫn bóng. Quá nhanh. Nhìn cũng không nhìn không rõ a. Qua rơi hắn. Aomin. Trả lại hắn một cầu a. Aomin. Ở chính giữa tiến rằng có 10 giây về sau. Aomin Daiki rốt cục bắt lấy Tiêu Dạ một cái phòng thủ yếu kém điểm. Cấp tốc đột phá đi qua. Tiêu Dạ đương nhiên sẽ không khinh địch như vậy từ bỏ. Hắn phòng thủ giao nhau bước dùng đến rất hoàn mỹ. Cơ hồ tại mất đi vị trí phòng thủ đồng thời. Chân trái đã phóng ra bộ pháp. Đồng thời chân phải đạp ra tốc. Hai cái giao nhau bước về sau. Lại vững vàng đuổi kịp tốc độ của đối phương. Thật nhanh giao nhau bước. Aomin Daiki hơi kinh hãi. Khóe mắt quét nhìn đã thoáng nhìn Tiêu Dạ thân ảnh. Không chỉ có là hắn. Xem tranh tài Kise cùng Midorima đều là lấy làm kinh hãi. Giao nhau bước cũng không hiếm thấy. Khó được chính là phần này tốc độ cùng độ thuần thục. Có thể tại mất đi trọng tâm tình huống dưới. Cưỡng ép cải biến phòng thủ tư thái. Từ đó đuổi kịp dẫn bóng tiến công Aomin Daiki. Cùng ta thời điểm tranh tài. Còn chưa từng thấy. Kise Ryouta sắc mặt tối đen. Gia hỏa này thật là khiến người ta nổi giận. Xem thường ta sao? Cho là ta so Aomin chi yếu sao? Tốc độ chậm hơn hắn sao? Đối với oán trách của hắn, Midorima Shintaro hoàn toàn không có phản ứng. Hắn cau mày, quan sát Tiêu Dạ động tác, suy tư đối kháng biện pháp. Trên sàn thi đấu, Aomin Daiki cũng không có dừng lại. Tại cao tốc dẫn bóng đột phá bên trong, Tiêu Dạ dùng thân thể áp bách cùng dẫn đầu chiếm trước vị trí có lợi. Bức bách hắn hướng đường biên di động. Cái này cùng vừa rồi Tiêu Dạ cưỡng ép đột phá kết quả. Rất nhanh, hắn liền bị dồn đến ranh giới cuối cùng. Cái này giống như đã từng quen biết một màn. Không khỏi khiến người còn lại cầu thủ ngẩn ngơ. Đây là muốn ăn miếng trả miếng. Tua U đội trưởng Imayoshi Sawichi híp mắt. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu chuyển động. Thật đúng là Aomin phong cách. Chấm ngoặc kép. Đáy lòng nghĩ đến, hắn ba bước đột tiến đến Tiêu Dạ sau lưng. Cũng cùng lúc này, Aomin Daiki bắt đầu hướng nội tuyến đột phá. Tiêu Dạ vừa phóng ra một cái giao nhau bước, liền mãnh liệt phát hiện, mình bị người chọn và lan. Cứ việc phản ứng của hắn rất cấp tốc, xoay người một cái liền hóa giải nguy cơ. Nhưng Aomin Daiki dù sao cũng là ngang cấp cao tốc hình cầu thủ. Cái này ngắn ngủi sát na. Bị hắn bắt lấy, dư thừa, Aomin Daiki lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, chính là ba bước bên trên rổ nhảy lên. Ngăn cản hắn, Hyuga Junpei hơi biến sắc mặt. Lập tức hô to, giờ phút này, Seiren người đều chen tại nội tuyến. Tại Tiêu Dạ bị chọn và lăn thời điểm, ba người đã bắt đầu chuyển động. Kagami Taiga, Mitobe Rinosuke, cùng Hyuga Junpei. Ba người đồng thời nhảy lên, giơ cao lên cánh tay, trên không trung tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, đom đóm liền tránh qua một bên đi. Aomin Daiki ném bóng tay đột nhiên co rụt lại, cả người trên không trung phóng qua một khoảng cách về sau. Bắt đầu từ điểm cao tung tích, thân thể của hắn bay ra trận 837 bên ngoài. Nếu như không tuyển chọn chuyền bóng, sẽ bị trọng tài tiếng còi. Nhưng không đợi Seiren người lộ ra nét mừng, Aomin Daiki lại đột nhiên xuất thủ. Hắn ở vào bảng bóng rổ hậu phương, đứng quay lưng về phía bảng bóng rổ tình huống dưới. Ngay cả nhìn cũng không nhìn, ngắm đều không ngắm, nhẹ nhàng đem bóng rổ hướng chỗ cao ném đi. Làm sao có thể, đám người sợ ngây người, không thể lại tiến, nhỏ nhỏ bóng rổ kéo lên vài mét độ cao. Vừa lúc vượt qua bảng bóng rổ rơi xuống. Cuối cùng tại mọi người khó có thể tin trong thần sắc. Đem rổ lưới xuyên qua. Bá. 4-4. Không thể tưởng tượng nổi. Loại này cầu đều có thể tiến. Người xem bộc phát ra mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Aomin. Aomin. Tua U fan hâm mộ tại cùng kêu lên hô to Aomin tên Daiki. Hyuga Junpei ngây dại, Kagami Taiga cũng ngây dại, Mitobe Rinosuke vạn năm không đổi sắc mặt, giờ phút này cũng không nhịn được lâm vào ngốc trệ, nhưng có người không có, Kuroko Tetsuya đem bóng rổ tiếp được. Một cước phóng ra ranh giới cuối cùng đồng thời. Bóng rổ đã bị hắn truyền cho Tiêu Dạ. Không hình thái ném rổ thật sự là khó lòng phòng bị. Màu cam kỹ thuật bóng quả nhiên đủ mạnh. Tiêu Dạ cảm khái nói xong. Hắn vỗ vỗ bóng rổ. Đứng tại đường biên trong góc. Chậm rãi làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Aomin Daiki thần sắc xuất hiện một tia dao rộng. Có loại dự cảm xấu. Lầu hai hành lang. Midorima Shintaro lại gắt gao mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Không có khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.